Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1026, bốn cái bạch bạch giám sát. Vân Dương lại là thở dài khí. Thôi, ta đi xem một chút. Đồ đệ làm ra sự tình. Sư phụ không ra mặt đi lau cái mông sao có thể đi. Đến chúng đệ tử trong diễn võ trường. Chỉ gặp trong góc, Lộ Trường Mạn hai tay ôm đầu ngồi xổm ở nơi đó. Hồ Tiểu Phàm song quyền như nổi trống. Một bên đánh một bên gọi. Có phục hay không có phục hay không có phục hay không có phục hay không? Lộ Trường Mạn một chồng liên thanh. Hồ Tiểu Phàm ngươi cái này đồ con lợn thối cẩu tặc chuột dòi bọ con rán nát con muỗi. Ta không phục, chính là không phục, chết cũng không phục. Có bản lĩnh ngươi bây giờ ngay tại chỗ đánh chết ta. Chờ ta tu vi vượt qua ngươi ta một ngày làm ngươi một vạn lần. Ta mỗi ngày làm ngươi, lúc nào cũng làm ngươi. Không đem ngươi đánh ngã chơi ngã làm rất tuyệt không coi xong. Lão tử đời này cùng ngươi nha không chung đeo trời à. À, cửu tôn phủ quy định, đệ tử ở giữa tranh chấp có thể. Nhưng là ai cũng không cho phép làm nhục đối phương trưởng bối. Cho nên một khi đệ tử cãi nhau, chính là đồ con lợn xú nghiêu nát cái gì bay đầy trời. Dừng tay, tất cả đều cho lão tử dừng tay. Vân Dương một tiếng gào to, thanh chấn toàn trường. Hồ Tiểu Phàm hậm hực dừng tay, Lộ Trường Mạn cũng là sưng mặt sưng mũi ngẩng đầu, vẫn đầy mắt lửa giận không cam lòng. Vân Dương hừ một tiếng đi tới, nhìn xem nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất hai người. Ta hiện tại không có tâm tình, càng thêm không có nghĩa vụ quản các ngươi ở giữa có chuyện gì. Vân Dương thản nhiên nói, trong giang hồ, cường giả vi tôn, kẻ thắng làm vua, vốn là triền miên cổ thiết luật. Trong môn phái, cũng là khôn sống mống chết, bên thắng làm đầu. Nhưng không thể không có tiết chế túi quấn xuống dưới. Hồ Tiểu Phàm, đệ tử tại, ngươi lại như thế không có tiết chế đánh người. Chính ngươi biết hậu quả. Vâng, sư phụ, đệ tử không dám. Lộ Trường Mạn, đệ tử tại, ta cho ngươi một cái cơ hội trả thù. Cũng cho Hồ Tiểu Phàm lại đánh ngươi một cơ hội duy nhất. Lần tiếp theo 10 ngày thi đấu kết thúc về sau. Hai người các ngươi sẽ có một lần công bằng quyết chiến cơ hội. Đúng, Lộ Trường Mạn hai mắt phát sáng. Ngươi không phải là muốn báo thù rửa nhục a? Có thể, hoàn toàn có thể. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng được Hồ Tiểu Phàm, coi là thật đánh ngã chơi ngã làm rất hắn, ta cũng vui vẻ gặp Kỳ Thành. Cùng lúc đó, nếu có một ngày ngươi vượt qua Hồ Tiểu Phàm, coi là thật chơi ngã hắn, cái kia sau đó mỗi một lần thi đấu đằng sau, Hồ Tiểu Phàm đồng dạng có một lần khiêu chiến cơ hội của ngươi. Nói cách khác, kẻ bại có được không hạn số lần khiêu chiến quyền, bên thắng không thể cự tuyệt. Nhưng mà ngoại trừ cái này đặc biệt đoạn thời gian, các ngươi hai cái lại không chuẩn tự mình đánh nhau. Đệ tử tuân mệnh, ta lại trịnh trọng nhắc lại một lần ước định này. Không hạn thời gian giới hạn thấp nhất, một mực đánh tới, các ngươi hai cái bên trong, rơi xuống hạ phong cái kia phương, không muốn đánh mới thôi. Đúng, vâng, đệ tử minh bạch, ngoặc kép, sư phụ thật sự là anh minh thần võ anh tuấn tiêu sái nhìn rõ mọi việc đệ tử bội phục đến cực điểm. Vân Tú Tâm một trận vỗ mông ngựa tới, Vân Dương nhất thời miệng méo mắt lác. Trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào động tác. Hừ một tiếng, tại tiểu nha đầu đỉnh đầu đập một cái. Người nha đầu này có thể nhớ kỹ. Cứ như vậy một lần. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đằng sau nếu là còn dám gây sự, ta liền phế bỏ ngươi vị đại sư tỷ này danh phận. Để ngươi làm nhỏ nhất tiểu sư muội. Vân Tú Tâm giật nảy cả mình. Sư phụ không được, đệ tử cũng không dám nữa. Đệ tử chính là nhìn Hồ Tiểu Phàm gần đây quá mức phách lối. Khụ khụ, Vân Tú Tâm che miệng của mình. hai cái bím tóc lung lay, hoang mang rối loạn. Dương Trương Bôn ra ngoài, ngày bình thường đại sư tỷ ổn trọng phong độ, không còn sót lại chút gì, lập tức liền nghe phía bên ngoài hét lớn một tiếng truyền đến. Hồ Tiểu Phàm, ngươi lại dám khi dễ đồng môn, bản đại sư tỷ muốn giáo huấn ngươi. Hồ Tiểu Phàm thanh âm, cái gì đại sư tỷ, chính là chuyên đâm thọc, coi ta thật sợ ngươi a. Nếu là ta làm đại sư huynh, ta tuyệt đối sẽ không đâm thọc. Phốp phốp phốp, bắt đầu đánh. Vân Dương nhắm mắt lại, ai, môn hạ của ta không phải đâm mà đầu chính là người mê làm quan. Sau đó cũng đều là một đoàn đậu bỉ, khi sư phụ mệt mỏi quá, bất quá cái này lộ trường mạn, tính bền dẻo là thật ương ngạnh. Ân, Vân Dương châm trước một lát, không khỏi sinh ra một cái lười biếng biện pháp, vung tay lên, năm con bạch bạch rơi trên mặt đất, liền giống như là năm cái tuyết trắng tiểu nhung cầu đồng dạng. Lăn trên mặt đất đến lăn đi, giám sát các đệ tử tu luyện nhiệm vụ, liền toàn quyền ủy thác cho các ngươi năm cái. Vân Dương nghĩ nghĩ lại nói, các ngươi tất cả đều cho ta biến lớn một chút, bằng không đám này tiểu nha đầu xem lại các ngươi con mắt trước hết bỏ ra. Mỗi ngày muôn ôm lấy chơi ngược lại ảnh hưởng luyện công tiến độ. Giống, năm con bạch bạch cùng nhau một tiếng giống, chính là đáp ứng. Sau một khắc, trong đại điện bên trong bỗng nhiên xuất hiện bốn đầu toàn thân quái vật khổng lồ tuyết trắng. Cái này bốn đầu cự thú, chỉ là chiều cao liền không xuống vài chục trượng, đầu cũng có nửa gian phòng ở lớn như vậy. Thật dài răng nanh tuyết bạch lóe sáng, huyết hồng đầu lưỡi, dữ tợn con mắt, mỗi đi một bước, trên mặt đất đều bởi đó bừng bừng rung động. Sau đó, Vân Dương dở khóc dở cười, trên mặt đất còn có cái cố gắng biến lớn tiểu nhung cầu. Thiểm điện miêu, ngũ bạch bạch, gia hỏa này lại thế nào biến, tối đa cũng chỉ có lớn như vậy. Ngũ bạch bạch meo meo kêu, ngước nhìn trong nháy mắt biến thành quái vật khổng lồ bốn đầu bạch bạch. U oán muốn chết muốn sống, mình bây giờ có vẻ như còn không bằng móng tay của bọn nó lớn. Bản miêu không có cách nào sống ô ô ô meo, nhìn xem tại trên chân của mình cọ qua cọ lại nũng nịu chơi xấu một mặt mong đợi ngũ bạch bạch. Vân Dương không khỏi giờ khóc giờ cười, đây là giống loài huyết mạch vấn đề à, ngươi cái này chỉ có chờ về sau có cơ hội, cho ngươi tìm một chút đồ tốt mới có thể. Ngũ bạch bạch vẫn một mặt mờ mịt, ta, có phải hay không tạm thời liền không đuổi kịp, cửu tôn phủ đột nhiên xuất hiện bốn đầu trấn sơn linh thú. Chuyện này, trong khoảng thời gian ngắn liền đưa tới lớn lao oanh động. Chủ yếu là cái này bốn đầu linh thú vừa mới xuất hiện tại trước đại điện một khắc này. Cửu tôn phủ trên dưới các đệ tử đều bởi vì cái kia phần chấn động mà bén nhạy đã nhận ra. Hình thể khổng lồ như vậy linh thú, nhìn còn muốn như vậy hung ác, không chừng một ngụm liền có thể nuốt chúng ta mười mấy người xuống dưới. Cái này cần là bao nhiêu cấp siêu giai linh thú, thật là đáng sợ. Kỳ thật lại đâu chỉ là cửu tôn phủ đệ tử, lúc này liền ngay cả Vân Dương, hiện tại cũng không biết cái này bốn cái bạch bạch bao nhiêu cấp. Hắn đối với huyền hoàng giới huyền thú đẳng cấp, căn bản còn không có khái niệm, vẻn vẹn tại từ tiền đa đa cái kia hiểu rõ đến da lông. Ngay cả có thể đàm binh trên giấy cũng không bằng, nhưng Sử Vô Trần bọn người lại không giống với lúc trước. Đi tới nhìn một chút, cẩn thận phân biệt phía dưới, cùng nhau giật mình kêu lên, đúng là bốn đầu thú vương. Theo bốn cái bạch bạch đi ra ngoài, một làn gió cũng liền như thế ung dung mà lên, ngay cả Đồng Tề Thiên đều là giật mình, bốn đầu tiếp cận yêu tướng cấp bậc cùng loại linh thú. Quả nhiên hiếm có, Đồng Tề Thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mẹ nó. Cửu tôn phủ, lúc nào còn có cái này? Trước kia đều để chỗ nào mà rồi? Cái thứ hai nghi vấn chính là, cái này bốn đầu linh thú đều đã tiếp cận yêu tướng thực lực cấp bậc. tại sao còn không có hóa hình? Lập tức theo sát lấy chính là cái thứ ba nghi vấn. Ta sát, đây không phải thôn thiên báo à? Thôn thiên báo sao có thể lột xác thành lớn như vậy trạng thái? Mà lại thôn thiên báo, bất quá huyền thú phạm trù, cao nhất cũng chỉ có thể đến cấp 10. Nhưng trước mắt này bốn đầu, vượt xa tự thân cực hạn. Hôm nay luyện luyện chữ lớn, khục, toàn không ít đâu. Tết xuân chuẩn bị trước lần nữa hoạt động một chút, mỗi ngày đưa hai bước ra ngoài. Cảm thấy hứng thú huynh đệ tỉ muội có thể chú ý ta hơi. Tin, công, chúng, hào, ếch, trước kia chúng qua thưởng các huynh đệ liền hắc hắc hắc a. Đề cử một quyển sách, giải phẫu phát sóng trực tiếp. Cảm thấy hứng thú các huynh đệ có thể đi nhìn xem nha. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.